Bất hủ kiếm thần, chương 486, 486, 6 kiếm tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, bắn nhanh ra từng đạo linh lực, phóng tại trước mặt trên vách núi đá. Nếu là Đức Xuyên ở chỗ này, sẽ gặp kinh ngạc phát hiện. Lâm Dịch trong tay thả ra pháp quyết, biến ảo tốc độ, linh lực chỗ rơi. Cùng hắn đã từng giải trừ cấm đích thủ pháp giống nhau như đúc. Không thể phủ nhận, đây là một loại thiên phú. Nhưng nếu không phải Lâm Dịch tại nơi loại dưới trạng thái, vẫn có thể bảo đảm tâm tính tĩnh táo, đem những pháp quyết này mặc bối xuống tới, cũng sẽ không có trước mắt một màn này. Vách núi tại linh lực bảy bạ dưới, dần dần trở nên trong suốt. 81 đạo pháp bí quyết biến hóa hoàn tất. Lâm Dịch nhanh chóng thu liễm khí tức, đem linh lực toàn bộ vận chuyển tại thần bí đoạn kiếm vị trí. Đi nhanh một bước, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Dịch lúc này trạng thái hoàn toàn không giống như là một cái tu sĩ. Tại thần bí đoạn kiếm có thể ẩn giấu tu vi dưới năng lực, Lâm Dịch giống như là một cái thông thường phàm nhân. Lâm Dịch nhẹ nhàng đem trên mặt mở mặt nạ lấy xuống, trực tiếp đưa vào trong thức hải. Biết Lâm Dịch có hai thân phận hình dạng tiên đảo tu sĩ, đều chết ở Đông Hải đánh một trận chung, mà Hồng Hoang cùng tiên đảo hôm nay dương cung bạt kiếm, thế cùng thủy hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Dịch cũng sẽ không lo lắng cái này bức dung mạo bị người xem thấu. Cái này cho Lâm Dịch giả tạo thân phận tuyệt hảo cơ hội. Một khi thoát ly hiểm cảnh, đó chính là hải rộng rãi cá nhảy, trời cao chim bay, hợp thể đại năng cũng rất khó tìm đến hắn. Lúc này Lâm Dịch lại hồi phục cái kia có chút ngốc nghếch dáng dấp, lại thêm tu vi nội liễm, hoàn toàn giống như là một cái ở nông thôn tiểu tử. Chỉ bất quá cùng trước đây bất đồng là, 3 năm qua chém giết đánh nhau chết sống, vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi. Nhìn rồi quá nhiều âm mưu quỷ kế cùng lục đục với nhau, Lâm Dịch đôi tròng mắt kia chung lộ ra một tia vượt xa tuổi tác tang thương. Trong suốt thâm thúy, hai tròng mắt tang thương hợp với cái này bức thông thường dung mạo, cũng có một loại khác khí chất. 3 năm, Lâm Dịch đang nhanh chóng trưởng thành, không chỉ có thể hiện tại tu vi trên, càng là tâm tình trên thành thục, ổn trọng. Khoảng cách cái động khẩu chính đông phương, đại khái 100 trượng khoảng cách, đáp xuống 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Bọn họ đều đang nhắm mắt tu luyện, vẫn chưa có phát giác. Lâm Dịch hướng trong thức hải truyền thanh nói. Vũ Khúc Tinh Quân sửng sốt một chút. Phải biết rằng Lâm Dịch lúc này thần thức chăm chú thu nạp, không dám đơn giản tản ra tra xét, rất sợ quấy nhiễu phía ngoài trong coi tu sĩ. Nhưng Lâm Dịch lại có thể rõ ràng nắm chặt đến tiên đảo tu sĩ chỗ đứng. Loại năng lực này, liền Vũ Khúc Tinh Quân cũng chưa bao giờ nghe. Đây cũng là dịch kiếm thuật năng lực. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch, cho dù giác quan thứ 6 bế tắc, cũng có thể đem tất cả nhìn được rõ ràng. Lặng lẽ lặn xuống cái động khẩu ở trong, toàn lực hướng 6 người này phóng đi. Đến gần bên, lợi dụng cái này ô sao trường kiếm chi lợi, trực tiếp đem 6 người chém giết, chớ có lưu thủ. Vũ Khúc Tinh Quân trầm giọng nói. Cái này, Lâm Dịch hơi chần chờ. Phải biết rằng 100 trượng khoảng cách, cho dù hắn phóng xuất ra kiếm dực, toàn lực thôi động Vũ Khúc Tinh Thuật bộ pháp, cũng tuyệt đối khó có thể tại trong nháy mắt chạy tới 6 người phụ cận. Mà 6 vị nguyên anh đại tu sĩ phản ứng kịp, chỉ cần chống lên thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch liền lại không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Dịch trầm ngâm ít, Hoàn Thị cắn răng, nắm thật chặt ô sao trường kiếm, hướng cái động khẩu lặng lẽ tiềm hành đi. Đi tới cửa động ở trong, Lâm Dịch hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, hai mắt đang mở hí. Kiếm mang hiện lên, trực tiếp hướng tránh đông phương 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đánh lén đi tới. Phía sau hơn vạn đạo lam sắc kiếm khí tạo thành kiếm rực vô cùng chói mắt, nhẹ nhàng vỗ, cùng hư không nào đó đại đạo sản sinh cộng minh. Cùng lúc đó, tinh thần lực ầm ầm vận chuyển. Lâm Dịch chân của trưởng sáng lên một cái màu bạc trắng tinh thần. Về phía trước một bước, một hồi ngân sắc đạo văn chợt bày ra ra. Hưu, xúc địa thành thốn, quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Lâm Dịch một bước vượt qua 50 trượng khoảng cách. Sáu vị nguyên anh đại tu sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Da đầu phát lửa, tim đập nhanh, cảm giác đột nhiên mọc lên. Cho dù không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được cái loại này sinh tử nguy cơ chợt hàng lâm. Thái, sáu vị nguyên anh đại tu sĩ đứng lên. Chẳng biết lúc nào, tiên khí đã cầm tại lòng bàn tay. Nhẹ khiển trách liên tục. Thiên địa pháp tướng, lên, oanh, oanh, oanh, liên tục 6 tiếng. Tại Lâm Dịch đi tới 6 người phụ cận lúc, lục tôn thiên địa pháp tướng cũng đã ầm ầm mọc lên. Một cổ khổng lồ khó có thể chống đỡ uy áp ầm ầm hàng lâm. Cái này hoàn toàn là cảnh giới trên, tu vi trên áp chế. Kim đan tu sĩ cùng nguyên anh đại tu sĩ, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Dịch trước kia chém giết qua nguyên anh đại tu sĩ. Tình minh chi chiến, là thừa dịp hắn thiếu. Thiếp thân lợi dụng cự khuyết lực, chém giết một người. Tại Đông Hải chi chiến, vốn là bị cấm linh trận cộng chu thiên tinh đấu đại trận tổ hợp thành sát trận. Trước đem 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đánh cho bản thân bị trọng thương. Vô phương chống lên thiên địa pháp tướng. Mới bị Lâm Dịch tuyệt học kiếm vũ chém giết. Chân chính đơn đả độc đấu, chính diện chống lại, Lâm Dịch vẫn thiếu mấy phần hỏa hầu. Huống chi là 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch lâm vào vô cùng hung hiểm cảnh ngộ. Tất cả thủ đoạn vào giờ khắc này đều không được bất cứ tác dụng gì. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông chi khắc, một cái thanh âm già nua tại Lâm Dịch thức hải vang lên. Tĩnh, đây là Vũ Khúc Tinh Quân thanh âm. Theo thanh âm vang lên, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Một loại mênh mông thần bí đại đạo cầm huyền bị nhẹ nhàng kích thích. Loại này đại đạo lần đầu tại Lâm Dịch trước mặt hiển lộ ra một góc băng sơn. Nhưng không so với chấn động, làm người ta sinh ra quỳ bái cảm giác. Lâm Dịch tuy rằng lần đầu tiên kiến thức, nhưng trong lòng rõ ràng, cái này chính là thời gian đại đạo. 3000 đại đạo chung bài danh trước 10 thời gian đại đạo. Hơn nữa, Vũ Khúc Tinh Quân thi triển đúng là thời gian đại đạo trong cái thứ hai trình độ. Thời gian bất động, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh nghi. Vẻ hoảng sợ. Có tu sĩ trong tay còn siết tiên khí. Có tu sĩ trong tay nắm bắt một tấm lệnh bài. Tựa hồ là thông chi cái khác tiên đảo tu sĩ dẫn âm vật. Lục tôn đỉnh thiên lập địa thiên địa pháp tướng. Vừa mọc lên, liền đốn trên không trung. Tất cả sự vật toàn bộ bất động. Giống như một bức ấn tải trong hư không bức hỏa. Chỉ có Lâm Dịch một người có thể hành động như thường. Vũ Khúc Tinh Quân từng nói qua. Hắn tại thời gian gia tốc mặt trên dừng lại mấy nghìn năm. Thời gian bất động cũng chỉ trộm nhìn đến một chút da lông. Nhưng chính là những thứ này cho phép da lông. Vào giờ khác này, hiển lộ ra hắn vô cùng kinh khủng hiệu quả. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Lấy Lâm Dịch thiên phú chiến đấu. Lại sao có thể bắt không đến cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Lâm Dịch nguyên bản tựu xông thế vô cùng mạnh, mượn một cổ tốc độ kinh người dưới. Trong tay ô sao trường kiếm trong nháy mắt đâm ra 6 kiếm. Mỗi một kiếm đều ở giữa 6 vị nguyên anh đại tu sĩ mi tâm của. Nơi mi tâm, đáp xuống nguyên thần, một kiếm vừa ra, nguyên thần tịch diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Lần này biến hóa nói đến tuy chậm, nhưng phát sinh cũng không đến một hơi thở thời gian. Nhưng Lâm Dịch đem Vũ Khúc Tinh thuật loại này ra tốc hiệu quả. Vận dụng ở tại xuất kiếm trên mặt, lại đang không đến một hơi thở trong thời gian. Liền đâm 6 kiếm, hoàn thành tuyệt sát, Khi Lâm Dịch cùng 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ gặp thoáng qua lúc, 6 người ánh mắt ảm đạm không liên quan, thân thể vô lực ngã trên mặt đất. 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ ngã xuống. Cách chương.